Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả, quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Đối với sát ý mà Hàn Thiên Long không hề che giấu, Liễu Kinh Vũ chỉ khẽ mỉm cười nhạt. Từ khi bước vào con đường quan trường, anh đã gặp quá nhiều loại sát ý khác nhau, nhưng những người thực sự có thể làm gì được anh thì lại không nhiều. Liễu Kinh Vũ chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Thiên Long. Hàn Thiên Long trầm ngâm một lát rồi lạnh lùng nói: "Phó viện trưởng Liễu, anh nên biết điều đó là không thể. Hơn nữa, tôi căn bản không phải kẻ đứng sau điều khiển Hoàng Gia Súp à?" Liễu Kinh Vũ cười nhạt: "Anh thừa nhận hay không cũng không quan trọng. Nhưng Hàn Thiên Long, hôm nay chúng tôi tới đây là muốn nói chuyện thẳng thắn với anh. Có lẽ anh cho rằng mình mưu trí tuyệt đỉnh, có lẽ anh cho rằng mình tài hoa hơn người, thậm chí vì có thể đứng sau điều khiển Hoàng Gia Sô Bà, một tụ điểm ăn chơi với doanh thu hàng năm hơn 1 tỷ mà đắc ý tự mãn, thậm chí ngạo nghễ coi trời bằng vung. Nhưng anh đã bỏ qua một điểm, cho dù anh có lợi hại đến đâu, anh cũng chỉ là một kẻ làm thuê mà thôi. Anh có thể hô phong hoán vũ trong khu giải trí đó, thậm chí ở quan trường tỉnh Thiên Đô cũng như cá gặp nước, nhưng anh quên mất một điều. Tất cả những gì anh có hôm nay đều là nhờ người khác cố ý nâng đỡ. Không có sự ủng hộ của họ, anh chẳng là gì cả. Quan hệ nhân mạch đó không phải của anh. Cho dù bình thường anh có thể cùng lãnh đạo các thành phố ăn uống, chơi gôn thì sao, nhưng mối quan hệ đó không phải của anh. Trong mắt họ, anh chỉ là người phát ngôn được chọn ra để đại diện cho lợi ích của họ mà thôi. Một khi anh không còn đại diện được lợi ích đó, họ có thể thay người bất cứ lúc nào. Bất kỳ ai cũng có thể thay thế vị trí của anh. Khi Liễu Kinh Vũ nói đến đây, sắc mặt Hàn Thiên Long càng âm trầm hơn. Trong ánh mắt nhìn Liễu Kinh Vũ tràn đầy phẫn nộ, nhưng sau cơn giận, ánh mắt ông ta cũng lộ ra vài phần suy nghĩ. Liễu Kinh Vũ không để ý đến cơn giận của Hàn Thiên Long, tiếp tục nói: "Hàn Thiên Long, tôi tin rằng vừa rồi tôi đã nói rất rõ mục đích chúng tôi đến đây. Cục chống tham nhũng tỉnh Thiên Đô muốn điều tra Hoàng Khôn Bằng. Hôm nay anh có nói hay không, bất cứ tin tức gì liên quan đến Hoàng Khôn Bằng, chúng tôi vẫn sẽ điều tra đến cùng. Thậm chí với những gì chúng tôi đang nắm trong tay đã đủ để bắt Hoàng Khôn Bằng, nhưng chúng tôi chưa làm vậy, bởi vì chúng tôi biết phía sau Hoàng Khôn Bằng là cả một mạng lưới lợi ích phức tạp. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ Hoàng Khôn Bằng, mà là phải nhổ tận gốc mạng lưới lợi ích đó. Vì vậy, dù anh có hợp tác hay không, kết cục của Hoàng Khôn Bằng cũng đã định sẵn. Hơn nữa, chúng tôi đã có tin tức chắc chắn rằng Hoàng Khôn Bằng là một trong những chiếc ô bảo kê phía sau Hoàng Gia Số 3. Vì thế, kết cục bị triệt phá của câu lạc bộ Hoàng Gia Số 3 cũng đã được định đoạt. Tôi tin rằng với tầm hiểu biết của anh phải hiểu rằng trên đất Trung Hoa này tuyệt đối không thể cho phép tồn tại những nơi giải trí bẩn thỉu dính líu đến cờ bạc, mại dâm và ma túy như câu lạc bộ Hoàng Gia Số 3. Trong tương lai, toàn bộ những kẻ cầm đầu của khu giải trí này sẽ bị chúng tôi bắt gọn. Còn anh, dù anh có thừa nhận hay không, chúng tôi đều biết anh chính là kẻ điều hành chủ chốt phía sau Hoàng Gia Số 3. Vì vậy, trong tương lai, anh chắc chắn sẽ là mục tiêu trọng điểm của cả viện kiểm sát và cơ quan công an. Anh nghĩ mình có thể trốn khỏi lưới pháp luật sao? Anh nghĩ chúng tôi sẽ bỏ qua cho anh à?" Khi Liễu Kinh Vũ nói đến đây, lông mày Hàn Thiên Long đã nhíu chặt. Dù ông ta cũng từng nghe nói phía cục chống tham nhũng đang điều tra Hoàng Khôn Bằng, nhưng thông tin ông ta nhận được rất ít, hơn nữa cũng không hề để tâm. Ông ta đã kinh doanh Hoàng Gia Số 3 nhiều năm, với mạng lưới quan hệ và chiếc ô bảo kê khổng lồ được dệt bằng lợi ích. Nơi này chưa từng xảy ra chuyện gì, vì vậy ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng Hoàng Gia Số 3 thực sự có thể bị điều tra triệt để. Nhưng hôm nay, sau khi nghe Liễu Kinh Vũ nói xong, ông ta đột nhiên nhận ra có lẽ mình đã quá tự mãn. Điều đó khiến ông ta nhớ đến Thiên Thượng Nhân Gian, khu giải trí từng nổi tiếng ở Bắc Kinh. Nơi đó từng huy hoàng đến mức nào nhưng cuối cùng vẫn bị đóng cửa. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Hàn Thiên Long bắt đầu dâng lên cảm giác bất an. Lúc này Liễu Kinh Vũ lại nói tiếp: "Hàn Thiên Long, Có lẽ anh nghĩ rằng mình nắm trong tay nhiều bí mật như vậy thì chẳng ai dám động đến anh. Có lẽ anh cũng chuẩn bị sẵn đường lối cho mình. Nhưng anh có biết rằng khi lợi ích và an toàn của bản thân bị đe dọa, nhiều người sẽ không còn suy nghĩ lý trí nữa. Và rất nhiều khi, để tự bảo vệ mình, người ta sẵn sàng bỏ xe dự tốt không chút do dự. Với kinh nghiệm của anh, điều này chắc anh không thể không hiểu. Nhưng loại người như anh có một tật lớn, kiêu ngạo, thậm chí là cuồng ngạo. Các anh luôn cho rằng mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của mình. Nhưng anh không biết rằng, trong mắt những kẻ bảo kê ở vị trí cao kia, anh chẳng qua chỉ là một con rùa nhỏ bé. Trong phạm vi họ còn dùng thứ, anh có thể bay nhảy tùy ý. Họ thậm chí còn cố ý dung túng anh, nề mặt anh, tâng bốc anh khi gặp mặt. Nhưng anh có biết không, phía sau những gương mặt tươi cười đó là những con dao sắc bén. Bình thường thì ai cũng tốt với ai, nhưng một khi đến lúc sinh tử tồn vong, những con dao đó chắc chắn sẽ đâm anh trước tiên. Kẻ điều hành đứng giữa, lý do rất đơn giản, chỉ cần giết anh, kẻ điều phối trung tâm, thì mối liên hệ giữa họ sẽ bị cắt đứt phần lớn, khả năng họ bị lộ sẽ cực kỳ nhỏ. Vậy anh nghĩ rằng một khi cơ quan chống tham nhũng phối hợp với công an mở cuộc điều tra và bắt giữ toàn diện đối với câu lạc bộ Hoàng Giao Sụ Ba, anh thực sự có thể đứng ngoài cuộc sao? Anh thực sự tin rằng sẽ có người bảo vệ anh cẩn thận như những gì họ hứa sao? Nếu anh nghĩ vậy thì tôi e rằng anh quá ngây thơ. Nghe xong, sắc mặt Hàn Thiên Long liên tục thay đổi, lông mày nhíu chặt, hai mắt bốc lửa, trừng Liêu Kinh Vũ. Phó viện trưởng Liêu, anh đang khiêu khích chưa rẽ? Liêu Kinh Vũ cười. Anh nói đúng, tôi đúng là đang khiêu khích chưa rẽ, phân hóa tàn đã, nhưng đây không phải âm mưu mà là dương mưu. Đối với anh, tôi chỉ đơn giản là phân tích toàn bộ những gì tôi biết và những gì anh chưa biết cho anh nghe, còn lựa chọn thế nào là việc của anh. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết quyết tâm của cục chống tham nhũng chúng tôi trong việc bắt Hoàng Khôn Bằng. Nói xong, Liêu Kinh Vũ im lặng, bình thản nhìn Hàn Thiên Long. Hàn Thiên Long cũng trầm mặc, ông ta khẽ nhắm mắt lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Bên ngoài trông rất ung dung, nhưng trong lòng lúc này đã dậy sóng dữ dội. Ông ta buộc phải thừa nhận, những gì Liêu Kinh Vũ nói hôm nay đúng là dương mưu. Trước những lời cảnh báo đó, ông ta buộc phải suy nghĩ nghiêm túc. Ba năm qua, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, thu nhập mỗi năm rất cao, khiến lòng cảnh giác của ông ta đã hạ xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Nhưng sau khi được Liêu Kinh Vũ nhắc nhở, ông ta mới nhận ra tình thế của mình nghiêm trọng đến mức nào. Đặc biệt là hiện nay, tuy tỉnh Thiên Đô bề ngoài có vẻ như một vùng nước tù, nhưng từ khi Liêu Kinh Vũ, tân phó viện trưởng kiểm sát, cục trưởng cục chống tham nhũng nhậm chức, cục diện đã bắt đầu có những thay đổi vi diệu. Nhất là việc vừa nhậm chức đã đa tay với nhân vật nặng ký Hoàng Khôn Bằng, rõ ràng là một chiêu khuấy động thế cục. Nếu Liêu Kinh Vũ thực sự thành công, tình hình thành phố Thiên Đô sẽ thay đổi lớn, thậm chí cục diện của cả tỉnh Thiên Đô cũng có thể biến động. Đúng lúc đó, Liêu Kinh Vũ thấy Hàn Thiên Long đang chìm trong suy nghĩ, ánh mắt khẽ động, rồi cười nói: Hàn Tổng, nếu tôi đoán không sai thì đối diện quán trà của anh là một khách sạn đúng không? Hàn Thiên Long sừng sốt được gật đầu. Đúng vậy, là khách sạn, chỗ này chẳng phải nhìn là thấy sao? Liêu Kinh Vũ nói. Anh nói đúng, nhìn là thấy ngay, nhưng không biết anh có để ý không, trước cửa khách sạn đó có 5 camera giám sát. Trong đó có 3 chiếc là camera cố định, phạm vi giám sát của cửa khách sạn và khu vực xung quanh. 2 chiếc còn lại là camera cầu quay tốc độ cao. Có lẽ anh không rành về thiết bị này, nhưng tôi lại là chuyên gia trong lĩnh vực này. Anh có thể không chú ý, nhưng bề ngoài 2 camera đó nhìn có vẻ bình thường. Thực ra ống kính của chúng không hề hướng về khách sạn, mà đang nhắm thẳng vào quán trà của anh. Nếu anh không tin, có thể cử người sang đó kiểm tra. Hướng ống kính vừa đúng quay vào khu vực trước cửa quán trà của anh. Tất cả người và xe đã vào quán trà đều bị quay lại rõ ràng, thậm chí biển số xe cũng ghi lại đầy đủ. Có lẽ anh nghĩ những chiếc ô bảo kê phía sau rất tin tưởng anh, giao cho anh quản lý cả một khu giải trí lớn như vậy. Nhưng trên thực tế, họ luôn đề phòng và giám sát anh. Thậm chí nếu tôi đoán không sai, có lẽ trong những phòng quan trọng của quán trà này đều đã gắn thiết bị nghe lén, chỉ là anh không biết mà thôi. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Cuối cùng, lời nói này của Liêu Kinh Vũ đã chạm vào giới hạn của Hàn Thiên Long. Ông ta gần như gào lên khàn giọng. Liêu Kinh Vũ, anh đang nói nhảm. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng cười. Tôi nói nhảm sao? Nếu anh không tin, cứ cử người sang khách sạn đối diện kiểm tra xem. Được, tôi sẽ cho người đi xem. Nói xong, Hàn Thiên Long lập tức gọi người phụ nữ trẻ kia vào, sai cô sang khách sạn đối diện, đứng dưới hai camera cầu để quan sát thật kỹ. Sau khi người phụ nữ trẻ rời đi, vẻ mặt của Hàn Thiên Long không còn bình tĩnh như trước nữa. Ông ta đứng dậy, châm một điếu thuốc, đi đi lại lại trong phòng, tâm trạng vô cùng bồn chồn lo lắng. Lúc này, Tần Soái lấy từ trong túi ra một thiết bị điện tử trông giống như điện thoại. Anh kéo ra hai anten, bật nguồn rồi cầm thiết bị đi khắp căn phòng. Một lúc sau, Tần Soái dừng lại trước một chiếc bình hoa rồi nói với Hàn Thiên Long. Ông chủ Hàn, phiền ông đập vỡ chiếc bình này đi. Hàn Thiên Long lập tức xa sầm mặt. Đập vỡ cái bình này, Tần Soái, cậu có biết không? Đây là bình cổ, đồ thời Minh đấy. Tôi mua hơn 300 ngàn tệ. Liêu Kinh Vũ thở dài. Ông chủ Hàn, xem ra ông cũng là người thích tỏ ra tao nhã. Ông thích đồ cổ, nhưng rõ ràng là người ngoại đạo trong việc giám định cổ vật. Nhìn chiếc bình này thì thấy toàn thân màu xanh ngọc, trên thân có hình rồng, miệng rồng hơi ngẩng lên, cổ bình khá mảnh, móng rồng chỉ có 3 móng, bên ngoài đúng là giống đồ thật, nhưng thực ra đây chỉ là đồ thủ công hiện đại giả cổ cao cấp mà thôi. Ở chợ đồ cổ tại Bắc Kinh, loại bình này tìm một đống giống hệt cái của ông, giá bán thực tế chỉ khoảng 5-6 nghìn tệ, còn giá nhập chỉ khoảng 5-600 tệ. Huống ngộ chiếc bình của ông còn bị người ta động tay động chân. Hàn Thiên Long ngẩn ra. Bị động tay động chân? Không thể nào. Tần Soái bình thản nói. Ông cứ đập vỡ đi, nếu chiếc bình này không bị động tay động chân, tôi sẽ bồi thường ông 300 ngàn tệ. Trong lòng Hàn Thiên Long đầy nghi hoặc, nhưng vẫn nghiến răng cầm chiếc bình lên rồi ném mạnh xuống đất. Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, chiếc bình lập tức vỡ thành nhiều mảnh. Sau khi bình vỡ, Tần Soái cầm thiết bị quét một lượt, nhanh chóng khóa được một mảnh sứ. Anh nhặt mảnh đó lên rồi tiếp tục ném mạnh xuống đất. Mảnh sứ lại vỡ ra, từ bên trong lan ra một hạt kim loại nhỏ. Tần Soái đặt hạt kim loại đó trước mặt Hàn Thiên Long. Liêu Kinh Vũ nói thản nhiên. Ông chủ Hàn, thấy chưa? Đây là thiết bị nghe lén dạng hạt kim loại thế hệ mới. Bên trong có pin công suất cao, một thiết bị như vậy có thể hoạt động khoảng 2 tháng. Sau 2 tháng có thể sạc từ xa bằng tín hiệu không dây, mỗi lần sạc có thể hoạt động thêm khoảng 2 giờ. Thiết bị này hoạt động ở trạng thái thụ động, chỉ khi trong phòng có âm thanh nó mới bật. Ngoài ra nó còn tự động tìm kiếm tín hiệu wifi trong bán kính 300m, nhanh chóng phá mật khẩu rồi thông qua mạng internet gửi dữ liệu âm thanh đến một hộp thư điện tử cố định. Mà thật không may, wifi của quán trà ông ban ngày vẫn bật, cho nên mọi cuộc nói chuyện trong căn phòng này của ông đều bị người đặt thiết bị nghe lén được hết. Thế nào, ông chủ Hàn, bây giờ ông vẫn nghĩ những ông chủ hay chỗ dựa mà ông tin tưởng kia thực sự tin tưởng ông sao? Hơn nữa, trong phòng này không chỉ có một thiết bị nghe lén. Nói xong, Tần Soái tiếp tục quét vào chỗ khác, liên tiếp tìm ra thêm 3 thiết bị nghe lén nữa. Trong đó có một thiết bị thậm chí được giấu bên trong chiếc bàn trà, vị trí giấu kín đến mức Hàn Thiên Long há hốc miệng rất lâu không khép lại được. Hàn Thiên Long hoàn toàn bị chấn động. Một lúc lâu sau, ông ta nhìn Liêu Kinh Vũ giọng nặng nề. Phó viện trưởng Liêu, theo anh nói vậy thì cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta chắc đã bị đối phương nhận được rồi. Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu. Không đâu, khi bước vào đây Tần Soái đã bật thiết bị chặn tín hiệu không dây, chặn toàn bộ tín hiệu trong phạm vi 20m quanh căn phòng. Vì vậy những thiết bị nghe lén này tuy nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta nhưng không thể truyền ra ngoài. Sau này chỉ cần phá hủy chúng là được. Nghe vậy Hàn Thiên Long thở phào một hơi dài. Đúng lúc đó người phụ nữ trẻ gõ cửa bước vào. Cô gái tài nói nhỏ với Hàn Thiên Long vài câu rồi rời đi. Ngay lập tức sắc mặt Hàn Thiên Long trở nên cực kỳ khó coi. Một lúc sau ông ta khó khăn nói. Phó viện trưởng Liêu, anh đã nói đúng. Khi nói câu này, trán Hàn Thiên Long đã lấm tấm mồ hôi lạnh, thậm chí lưng áo cũng ướt đẫm. Trước kia ông ta chưa từng có ý thức lo lắng gì. Ông ta luôn cho rằng mình chính là thủ hoàng đế của hoàng gia số 3. Ngay cả thị trưởng thành phố Thiên Đô cũng phải nề mặt vài phần, xưng huynh gọi đệ với ông ta. Ông ta cũng lợi dụng vị trí quản lý để ăn chặn tiền. Tuy ông ta cũng biết chừng mực, mỗi năm chỉ lấy khoảng hơn 10 triệu tệ. Đối với một khu giải trí có doanh thu hơn 1 tỷ tệ mỗi năm, lợi nhuận ròng hơn 600 triệu tệ, số đó chỉ như muối bỏ biển. Ngoài ra, ông ta cũng lợi dụng quyền lực để ép buộc một số cô gái đẹp trong khu giải trí. Nhưng điều khiến Hàn Thiên Long thực sự sợ hãi là để giữ bí mật, ông ta đã đặc biệt xây dựng căn phòng riêng cực kỳ kín đáo trong quán trà này. thông thường chỉ có ông ta và người phụ nữ kia được vào. Rất nhiều chuyện bí mật của ông ta đều được bàn bạc tại đây, kể cả việc nhận hoa hồng của nhà cung cấp. Thế nhưng ông ta không ngờ rằng căn phòng mà mình cho là an toàn nhất lại bị người khác nghe lén suốt bao năm. Điều đó có nghĩa là tất cả những khoản tiền ông ta tham ô từ Hoàng Gia Su Ba đều nằm trong tầm kiểm soát của các cổ đông phía sau. Sở dĩ họ chưa động đến ông ta vì ông ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Nghĩ đến đây, tim Hàn Thiên Long run lên. Ông ta chợt nhận ra một khi mình mất giá trị với số tiền 70-80 triệu tệ mà ông ta kiếm được từ tham ô, hoa hồng và lương bổng trong nhiều năm qua, những cổ đông kia liệu còn dung thứ cho ông ta không? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến ông ta sợ hãi. Tuy vậy, ông ta vẫn còn do dự, bởi ông ta biết rằng chỉ cần mình chưa khai ra với Liễu Kinh Vũ, mình vẫn còn nắm thế chủ động. Nhưng nếu thực sự khai ra, với thế lực của những cổ đông phía sau Hoàng Gia Sô Ba, ông ta e rằng 9 phần chết 1 phần sống. Bầu không khí trong phòng lại rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Dù trong lòng đầy bất an, Hàn Thiên Long vẫn không muốn mở miệng. Liễu Kinh Vũ cười khổ, nhìn ra sự do dự của ông ta, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Ông chủ Hàn, tuy chúng ta đã chặn tín hiệu trong phòng, nhưng camera của khách sạn đối diện thì không thể chặn được. Cho nên những ông chủ hoặc chỗ dựa phía sau ông chắc chắn đã biết tôi và Tần Soái đến gặp ông. Vì vậy ông nên chuẩn bị trước các giải thích với họ. Tôi không muốn ông xảy ra chuyện gì, bởi trong mắt tôi, ông thực sự là nhân vật then chốt để chúng tôi đột phá vụ Hoàng Gia Su Ba. Trong phạm vi khả năng của mình, chúng tôi sẽ cố gắng bảo đảm an toàn cho ông." Nói xong, Liễu Kinh Vũ đặt một tấm danh thiếp lên bàn. "Ở đây có số điện thoại và email của tôi. Khi nào ông muốn nói ra những gì mình biết, hãy liên lạc với tôi." "Vì ông không muốn nói gì, chúng tôi cũng không làm phiền nữa." Nói xong, Liễu Kinh Vũ đứng dậy định rời đi. Lúc này, Tần Soái nhìn chăm chăm vào mặt Hàn Thiên Long. "Đại ca, anh chờ một chút." Liễu Kinh Vũ dừng lại, khó hiểu nhìn anh. Tần Soái nói với Hàn Thiên Long: "Ông chủ Hàn, có thể để tôi bắt mạch cho ông không?" "Bắt mạch? Cậu là bác sĩ à?" Hàn Thiên Long ngạc nhiên hỏi. Tần Soái gật đầu: "Tôi là thầy thuốc đông y." Dù hơi nghi hoặc, nhưng vì trước đó Tần Soái thể hiện rất xuất sắc trong cuộc đấu trà nên Hàn Thiên Long khá kính nể, liền đưa cổ tay ra. Tần Soái đặt cổ tay trái của ông ta lên bàn trà, dùng ba ngón tay đặt vào các vị trí thốn quan xích, nhắm mắt cảm nhận mạch tượng. Sau đó hai người đổi chỗ, anh tiếp tục bắt mạch tay phải. Bắt mạch xong, Tần Soái lại quay quan sát mắt và sắc mặt của Hàn Thiên Long rồi thở dài: "Ông chủ Hàn, bệnh của ông đã nặng đến tận xương tủy rồi, hoặc nói đúng hơn là ông đã bị trúng độc rất sâu." Hàn Thiên Long giật mình: "Bệnh nặng, trúng độc? Không thể nào, gần đây tôi vừa khám sức khỏe, không có vấn đề gì cả." Tần Soái lắc đầu: "Những hạng mục khám sức khỏe bình thường không phát hiện được loại độc này. Thế này đi, ông lấy một mẫu máu của mình, nhờ người thân tín mang đến trung tâm giám định pháp y Bắc Kinh xét nghiệm. Theo kết quả bắt mạch của tôi, nếu ông không giải độc kịp thời, e rằng không sống quá 3 tháng. Nghe vậy, sắc mặt Hàn Thiên Long đột nhiên biến đổi. Hàn Thiên Long nhìn Tần Soái với ánh mắt đầy nghi ngờ, trong lòng đầy dậy sóng. Ông ta không hoàn toàn tin lời Tần Soái, bởi ông ta rất rõ mục đích chuyến đi này của Liễu Kinh Vũ chính là đến để ly gián. Cho dù hôm nay ông ta có nói gì hay không, chỉ cần những cổ đông đứng sau Hoàng Gia Su Ba biết ông ta đã gặp Liễu Kinh Vũ thì chắc chắn họ sẽ sinh nghi. Điều này trước đó ông ta chưa từng nghĩ tới. Chính vì biết đó mục đích của Liễu Kinh Vũ nên Hàn Thiên Long càng hoài nghi lời Tần Soái. Nhưng đồng thời, lời nói của Tần Soái cũng khiến ông ta cảnh giác sâu sắc, bởi ông ta nhận ra Tần Soái dường như rất chắc chắn rằng mình đã trúng độc, thậm chí còn bảo ông ta mang mẫu máu đi Bắc Kinh xét nghiệm. Hàn Thiên Long tin rằng với thân phận của Liễu Kinh Vũ và mối quan hệ giữa ông ta với Tần Soái, đối phương không cần thiết phải lừa mình. Vì vậy lúc này tâm trạng của Hàn Thiên Long cực kỳ phức tạp. Tần Soái chậm rãi nói: "Ông chủ Hàn, tôi biết ông đang nghi ngờ lời tôi, nhưng tôi có thể nói rõ với ông rằng loại độc ông trúng là độc mãn tính. Bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra dấu vết gì, nhưng thông qua mạch tượng của ông, tôi có thể cảm nhận được chức năng cơ thể ông đang dần suy thoái. Theo thời gian trúng độc kéo dài, chức năng của các cơ quan trong cơ thể ông sẽ dần yếu đi. Đến cuối cùng, ông sẽ đột ngột chết vì suy đa tạng." Nghe vậy, sắc mặt Hàn Thiên Long càng thêm nghiêm trọng hơn. "Đông y thần kỳ đến vậy sao?" Tần Soái mỉm cười nhạt. "Thần kỳ sao? đó chỉ là cách nhìn của người bình thường, hoặc là lời khoe khoang của một số lăng băm. Đông y chân chính không thần kỳ như một số lăng băm thổi phồng. Nó đang chữa được bách bệnh, nhưng cũng không vô dụng như một số người bài xích đông y nói. Đông y là hệ thống lý luận y học được hình thành từ kinh nghiệm và tri thức của người Trung Hoa cổ đại trong quá trình chống lại bệnh tật, dưới sự dẫn dắt của tư tưởng, duy vật chất và biện chứng sơ khai, thông qua thực tiễn chữa bệnh lâu dài mà dần hình thành nên một hệ thống y học hoàn chỉnh. Đông y lấy âm dương ngũ hành làm nền tảng lý luận, coi con người là một thể thống nhất của khí, hình, thần. Thông qua bốn phương pháp chẩn đoán vọng, văn, vấn, thiết, tìm ra nguyên nhân bệnh, tính chất bệnh, vị trí bệnh, phân tích cơ chế bệnh lý, sự biến đổi của tạng phủ, kinh lạc, khí huyết, từ đó xác định bệnh danh và phương pháp trị liệu. Sau đó áp dụng các phương pháp như phát hãn, gây nôn, tả hạ, điều hòa, ôn bổ, thanh nhiệt, bổ dưỡng, tiêu trừ, kết hợp với thuốc đông y, châm cứu, xoa bóp, giác hơi, khí công, thực dưỡng. Mục tiêu cuối cùng là đưa cơ thể trở lại trạng thái cân bằng âm dương. Đông y chú trọng đúng bệnh đúng thuốc. Nếu bác sĩ chuẩn đoán chính xác và dùng thuốc đúng thì cái gọi là đông y chữa bệnh chậm chỉ là giả định. Đó cũng là lý do có những bệnh nhân chữa ở Tây y 1 năm hay vài năm không khỏi, nhưng đến đông y chỉ cần giam 3 thang thuốc là khỏi hẳn. Tất nhiên, nếu chuẩn đoán sai hoặc cố làm nó vẻ cao siêu, đồ kê thuốc bừa bãi thì cũng sẽ có chuyện lăng băm hại chết người. Nghe Tần Soái nói xong, Hàn Thiên Long lộ vẻ suy nghĩ sâu sắc, ánh mắt nhìn Tần Soái cũng thêm vài phần khâm phục. Nhưng dù trong lòng khâm phục, Hàn Thiên Long vẫn không biểu lộ gì, chỉ nói bình thản. Được rồi, Phó Viện trưởng Liêu, nếu các anh không còn việc gì khác, tôi xin phép đi trước, tôi còn có việc. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Được, vậy chúng tôi cáo từ. Nói xong, Liêu Kinh Vũ và Tần Soái rời đi. Trước khi đi, Tần Soái cũng không quên mang theo những thiết bị nghe lén trong phòng. Sau khi hai người rời đi, Hàn Thiên Long lập tức gọi điện người phụ nữ kia tới. Sau khi dặn dò vài câu, một lát sau cô mang theo thiết bị y tế vào phòng. Hàn Thiên Long giãn tay áo để cô lấy 3 mẫu máu. Sau đó ông ta lập tức sai người thân tín mang các mẫu máu đi. Hàn Thiên Long là người cực kỳ cẩn thận, dù không hoàn toàn tin lời Tần Soái, nhưng cũng không phải hoàn toàn không tin. Ông ta cho lấy 3 mẫu máu, gửi đến 3 nơi khác nhau để xét nghiệm: Bắc Kinh, tỉnh Hà Tây, thành phố Tân Môn. Nhờ mạng lưới quan hệ mạnh mẽ của mình, việc xét nghiệm diễn ra rất nhanh, bao nơi đều nói chậm nhất tối hôm sau sẽ có kết quả. Lúc này, Hàn Thiên Long không dùng những mối quan hệ liên quan đến cổ đông Hoàng Gia Sô Bà, mà dùng quan hệ cá nhân riêng, cộng thêm tiền bạc mở đường. Trong khi đó, sau khi Liêu Kinh Vũ và Tần Soái rời đi, Hoàng Khôn Bằng đã nhận được tin họ tới quán trà Thiên Long. Hoàng Khôn Bằng nhíu mày hỏi: Tiểu Vương, Liêu Kinh Vũ đến quán trà Thiên Long làm gì? Tiểu Vương đáp: Nghe nói là đấu trà, khi đó còn có một người Nhật. Theo tin nội tuyến trong quán trà, kết quả đấu trà là Liêu Kinh Vũ thắng lớn. Sau khi người Nhật tá xuyên linh mục rời đi, còn Liêu Kinh Vũ và Hàn Thiên Long vào phòng bí mật nói chuyện. Hoàng Khôn Bằng hỏi: Họ nói những gì? Tiểu Vương cười khổ: Có vẻ như không nói gì, qua thiết bị nghe lén, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân, sau đó hoàn toàn im lặng. Nhưng theo thời gian thì họ ở trong phòng khoảng 20 phút. Hoàng Khôn Bằng trầm ngâm: 20 phút mà lại ở khu vực mù giám sát, chẳng lẽ Hàn Thiên Long đã cảnh giác với chúng ta? Tiểu Vương nói: Nếu Hàn Thiên Long cảnh giác thì trước đây chúng ta đã không nghe lén được nhiều chuyện trong phòng bí mật. Tôi nghĩ ông ta không đề phòng chúng ta, nhưng Liêu Kinh Vũ thì chưa chắc. Hoàng Khôn Bằng gật đầu: Cũng có lý. Liêu Kinh Vũ làm việc rất cẩn thận, không loại trừ khả năng hắn mang theo thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Nếu vậy thì chúng ta phải tăng cấp giám sát Hàn Thiên Long. Nếu hắn xảy ra vấn đề, tổn thất của chúng ta sẽ rất lớn. Tiểu Vương lập tức gật đầu: Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay. Trong khi Hoàng Khôn Bằng tăng cường giám sát, phía Hàn Thiên Long cũng bắt đầu hành động. Sau nhiều năm lăn lộn ở câu lạc bộ Hoàng Gia Sô Ba, ông ta cũng đã xây dựng được một số thuộc hạ thân tín. Thông qua quan sát bí mật của những người này, Hàn Thiên Long nhận được tin rằng cả quán trà của ông đang bị theo dõi chặt chẽ. Biết tin này, Hàn Thiên Long cảm thấy toàn thân lạnh toát. Lúc này ông ta mới nhận ra, trước giờ ông ta nghĩ mình được cổ đông phía sau tin tưởng tuyệt đối, thực ra chỉ là ảo tưởng một phía. Nếu đúng như lời Tần Soái nói rằng ông ta đã bị đầu độc mãn tính, thì từ đầu đến cuối ông ta chỉ là một quân cờ. Và bây giờ rõ ràng đối phương đã bắt đầu nghi ngờ ông ta, thậm chí có thể đang chuẩn bị loại bỏ ông ta. Chiều tối hôm sau, thuộc hạ của Hàn Thiên Long mang ba bản phách kết quả xét nghiệm đến quán trà, sắc mặt rất khó coi. Hàn Thiên Long đọc xong, sắc mặt lập tức tối sầm. Ba bản báo cáo tuy hình thức khác nhau, thậm chí kết luận cụ thể cũng khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau, Hàn Thiên Long đã trúng độc. Chỉ là tên chất độc trong ba báo cáo không giống nhau. Sau khi đọc xong, trán Hàn Thiên Long đã đầy mồ hôi lạnh. Ông ta biết Tần Soái nói đúng, mình thực sự đã trúng độc, và rất có thể lời nói không sống qua 3 tháng cũng là thật. Nghĩ đến đây, Hàn Thiên Long không do dự nữa, ông ta lập tức gọi điện cho Liêu Kinh Vũ xin số điện thoại của Tần Soái. Tần Soái nhanh chóng bắt máy, cười hỏi: "Hàn tổng, có chuyện gì vậy?" "Kết quả xét nghiệm đã có rồi, tôi trúng độc. Anh có thể giải độc cho tôi sớm được không? Bao nhiêu tiền anh cứ nói, chỉ cần cứu được tôi đều trả." Tần Soái cười nhạt: "Xin lỗi Hàn tổng, tôi là bác sĩ riêng của Liêu ca, cho nên nếu muốn tôi chữa bệnh cho ông phải được Liêu ca đồng ý trước." Nghe vậy, Hàn Thiên Long hiểu ngay ý tứ. Tần Soái và Liêu Kinh Vũ là một phe, mục tiêu của họ là biết rõ bí mật của câu lạc bộ Hoàng Giao Số 3. Nghĩ vậy, Hàn Thiên Long gọi điện cho Liêu Kinh Vũ: "Phó viện trưởng Liêu, tôi muốn Tần Soái giúp tôi giải độc." Liêu Kinh Vũ cười nhạt: "Giải độc à? Không vấn đề. Tôi muốn biết cơ cấu cổ đông chi tiết của Hoàng Giao Du Bà và toàn bộ nội tình bên trong." Hàn Thiên Long im lặng. Một lúc lâu sau, ông ta chậm rãi nói: "Phó viện trưởng Liêu, tôi muốn nhắc anh một điều. Chuyện của Hoàng Giao Du Bà anh biết cũng không có lợi gì cho anh. Anh biết càng nhiều càng nguy hiểm. Giống như tôi, nếu tôi không biết quá nhiều nội tình, có lẽ cũng không bị đầu độc. Nó cho anh biết chỉ khiến anh gặp nguy hiểm. Thật đấy, Phó viện trưởng Liêu, tôi không lừa anh. Trước đây cũng có quan chức điều tra Hoàng Giao Du Bà, nhưng những người đó hoặc bị song quy, hoặc tự sát, hoặc chết vì tai nạn giao thông. Tôi nghe nói anh là một quan tốt, cho nên tôi không muốn hại anh." Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Anh không nói cho tôi biết sẽ khiến nhiều người hơn nữa phải tán gia bại sản, vợ chồng ly tán. Ông chủ Hàn, ông có biết không, chỉ riêng trong 3 năm gần đây đã có hơn 300 triệu phú thua sạch tán gia bại sản tại câu lạc bộ giải trí Hoàng Giao Số 3. Ngoài ra còn có hơn 2.000 người bị đánh bạc trong sòng bạc ngầm của nơi này mà tan cửa nát nhà, vợ chồng ly tán. Theo những tin tức tôi nắm được, chỉ riêng số gái tiếp viên ở Hoàng Giao Du Bà đã lên tới vài trăm người, trong đó có một số thậm chí còn là vị thành niên. Tôi muốn hỏi ông có biết trong số những cô gái đó bao nhiêu người bị ép buộc phải làm nghề này không? Một nơi giải trí như vậy, chúng ta có nên dẹp bỏ nó hay không?" Hàn Thiên Long im lặng. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông ta nói: "Phó viện trưởng Liêu, thế này đi, anh có thể để Tần Soái giải độc cho tôi trước, còn tôi, để thể hiện thành ý, trước tiên sẽ cung cấp cho anh một manh mối khá quan trọng. Từ manh mối này các anh có thể biết được rất nhiều tin nội bộ về Hoàng Khôn Bằng. Anh thấy thế nào? Nếu độc của tôi được giải hoàn toàn thì ngay ngày giải độc xong cũng là lúc tôi nói hết toàn bộ những bí mật tôi biết cho anh." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Được, anh nói trước xem manh mối đó là gì, còn chuyện giải độc anh và Tần Soái tự bàn." Hàn Thiên Long gật đầu: "Được. Phó viện kiểm sát Liêu, anh có thể đi tìm một người tên là Quách Địch. Người này là một đại gia bất động sản của một tỉnh phía Nam. Vài năm trước, Quách Địch muốn tiến vào thị trường bất động sản của tỉnh Thiên Đô nên đã bỏ ra số tiền rất lớn mua mấy khu đất vàng ở đây. Nhưng sau khi ông ta mua đất xong, giá nhà đất tăng vọt, trong khi chi phí mua đất của ông ta lại không cao. Vì vậy, có người trong tỉnh Thiên Đô nhắm trúng những khu đất này muốn mua lại với giá rẻ. Dĩ nhiên Quách Địch không đồng ý. Thế là đối phương chạy quan hệ với một số cơ quan quan trọng của tỉnh Thiên Đô, đặc biệt là mua chuộc Hoàng Khôn Bằng, rồi bắt đầu gây khó dễ đủ kiểu cho các khu đất của Quách Địch. Thậm chí bản thân Quách Địch còn bị đánh một trận. Cuối cùng Quách Địch đành đau lòng bán lại đất." Hàn Thiên Long nói tiếp: "Nhưng Quách Địch dù sao cũng là đại gia bất động sản của tỉnh bên cạnh, có quan hệ cực kỳ rộng rãi tại địa phương đó. Vì vậy người ở Thiên Đô cũng không dám làm quá đáng. Mục đích duy nhất của việc mua chuộc Hoàng Khôn Bằng chỉ là những mảnh đất kia, tức là lợi ích. Vì thế hai năm nay Quách Địch vẫn nuốt không trôi cục tức này, luôn muốn lấy lại danh dự. Mỗi năm ông ta đều dành 2 tháng đến tỉnh Thiên Đô quan hệ và thu thập chứng cứ phạm tội của Hoàng Khôn Bằng. Chuyện này ngay cả Hoàng Khôn Bằng cũng không biết, nhưng tôi thông qua một số mạng lưới quan hệ của mình nên biết được." Nghe tới đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên hỏi: "Vì sao chuyện Hoàng Khôn Bằng còn không biết mà anh lại biết?" Hàn Thiên Long cười khổ. Bởi vì Quách Địch từng đến tìm tôi. Anh ta không sợ anh báo cho Hoàng Khôn Bằng sao? Không sợ. Bởi vì con trai tôi làm việc ở thủ phủ tỉnh bên kia, là công chức, mà Quách Địch ở tỉnh đó quan hệ cực rộng, đã thông qua quan hệ kết giao khá thân với con trai tôi. Ông ta dám tìm tôi là vì nắm được lá bài con trai tôi. Nếu tôi tố cáo, ông ta sẽ động vào con trai tôi, nên ông ta không sợ tôi tiết lộ. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ mới hiểu ra. Vậy bây giờ Quách Địch có ở tỉnh Thiên Đô không? Có, ông ta thường ở tại khách sạn Tân Nguyên trên đường Dụ Hoa, quận Kiều Tây của thành phố Thiên Đô. Một lát nữa tôi sẽ gửi số điện thoại cho anh. Ông ta muốn lật đổ Hoàng Khôn Bằng để báo thù, còn anh thì muốn trừ hại cho dân mà lật đổ Hoàng Khôn Bằng. Tuy động cơ khác nhau nhưng mục tiêu lại giống nhau. Tôi tin manh mối này sẽ có ích cho anh. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Quả thật có thể có ích. Quách Địch bao nhiêu tuổi, tính cách thế nào? Khoảng 30 tuổi, còn rất trẻ, thuộc kiểu tuổi trẻ tài cao. Tính cách thì hơi phô trương nhưng rất có tâm cơ, chưa bao giờ chịu thua. Làm việc rất kiên trì, thuộc loại người cực kỳ cố chấp. Cùng chính sự cố chấp đó khiến sau khi vấp ngã ở Thiên Đô, ông ta nhất định phải đứng dậy lại ở chính nơi này. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được rồi, tôi hiểu. Anh liên hệ trực tiếp với Tần Soái đi. Thực ra lúc này Tần Soái đang ngồi ngay bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Sau khi nghe xong cuộc nói chuyện, Tần Soái đã có tính toán trong lòng. Không lâu sau, điện thoại của Tần Soái vang lên. Sau khi bắt máy, Hàn Thiên Long thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện với Liêu Kinh Vũ rồi hỏi: Tần Soái, anh xem bao giờ có thể giải độc cho tôi? Hàn lão bản, thế này nhé, ông đã hiệu thuốc mua một hộp Ngưu Hoàng Ngải Độc Hoàn của Đông Nhân Đường. Sau đó tôi sẽ gửi truyền phát nhanh cho ông một loại thuốc giải độc do tôi tự điều chế. Đảm bảo trong vòng 3 ngày thuốc đến bệnh khỏi. Ông có thể sau ngày thứ 2 đi xét nghiệm máu lại. Vì vậy, hy vọng sau 3 ngày ông chuẩn bị sẵn toàn bộ tài liệu nội tình về Hoàng gia Suba như đã hứa. Hàn Thiên Long nghe xong ngây người. Ông ta do dự. Anh nói 3 ngày là giải độc được, không phải đang lừa tôi chứ? Hơn nữa còn phải uống cùng Ngưu Hoàng giải độc hoàn. Tần Soái cười. Hàn lão bản, ông thường là biết ngay. Tôi có cần lừa ông không? Bên này chúng tôi đang chờ tin nội tình của ông. Hàn Thiên Long nghĩ kỹ thấy cũng có lý. Thế là ông cúp điện thoại, rời khỏi quán trà, đến hiệu thuốc gần đó mua hộp Ngưu Hoàng giải độc hoàn của Đông Nhân Đường. Không lâu sau khi quay lại quán trà, bưu điện truyền phát nhanh tới. Mở ra xem, bên trong là 9 chai nước khoáng. Trong chai đều chứa nước thuốc đông y đã sắc sẵn, kèm theo đó là một bản hướng dẫn in sẵn. Mỗi lần một viên Ngưu Hoàng giải độc hoàn, uống kèm một chai nước thuốc hâm nóng, ngày 3 lần, sau 3 ngày sẽ khỏi hoàn toàn. Hàn Thiên Long vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng ông ta không còn đường lui, đành cắn răng uống thang thuốc đầu tiên. Bên phía Tần Soái, sau khi cúp điện, Liêu Kinh Vũ cười hỏi: "Tần Soái, cậu chắc chắn 3 ngày giải được độc của Hàn Thiên Long không?" "Không vấn đề gì. Độc của ông ta không phải loại hiếm, mà là một loại độc cổ điển khá truyền thống. Tuy đã nhiều năm không xuất hiện, nhưng bài thuốc giải độc tôi vẫn biết. Nếu không có gì bất ngờ, 2 ngày thuốc là đủ. Bảo ông ta uống 3 ngày chỉ để chắc chắn hơn thôi." Liêu Kinh Vũ lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Trong lúc đó, điện thoại của Liêu Kinh Vũ reo lên. Nhìn thấy số điện thoại lạ, Liêu Kinh Vũ lập tức nghe máy. "Thiết Ngưu, vết thương của cậu bây giờ thế nào rồi?" Người gọi tới là Trình Thiết Ngưu, anh em thân thiết của Liêu Kinh Vũ, đồng thời cũng là tài xế kiêm vệ sĩ của anh. Trước đó ở tỉnh Thiên Nhai, để cứu Liêu Kinh Vũ, Trình Thiết Ngưu một mình xông vào tòa nhà sập, dùng chính thân thể mình chống đỡ một khoảng không gian sinh tồn cho Liêu Kinh Vũ. Hiện giờ Trình Thiết Ngưu vẫn đang dưỡng thương tại bệnh viện ở tỉnh Thiên Nhai. Đối với người anh em này, Liêu Kinh Vũ thực sự biết ơn và quý trọng từ tận đáy lòng. Trình Thiết Ngưu tuy nói ít, ăn khỏe, nhưng giữa anh và Liêu Kinh Vũ là tình huynh đệ sống chết có nhau. Thiết Ngưu nói: "Đại ca, anh yên tâm, bên em đỡ nhiều rồi, chỉ cần dưỡng thêm 2 tháng là cơ bản có thể xuống rừng đi lại. Hôm nay em gọi điện là muốn nói với anh một chuyện. Về vấn đề an toàn của anh, chú Hắc Tử rất quan tâm. Từ khi em bị thương, bên cạnh anh không có ai thực sự đáng tin để làm tài xế và vệ sĩ, nên chú ấy không yên tâm. Vì vậy chú đã tìm giúp anh một người thay vị trí của em. Còn em thì chú Hắc Tử nói sau khi vết thương hồi phục, em sang chỗ chú ấy huấn luyện lính mới. Việc này em cũng khá hứng thú nên đã đồng ý." Tuy Trình Thiết Nghiêu không biểu lộ rõ, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn nghe ra sự lưu luyến trong giọng nói của anh. Trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng cay cay. Anh biết đó, sau vết thương nghiêm trọng lần này, thân thể Trình Thiết Nghiêu không thể trở lại trạng thái khỏe như Châu trước kia nữa. Vết thương quá nặng, nguyên khí bị tổn hại lớn, dù có hồi phục cũng cần 3 đến 4 năm mới có thể hoàn toàn hồi phục. Trong khi đó, tình hình an toàn của Liêu Kinh Vũ rất nguy hiểm, nên Thiết Nghiêu tiếp tục ở bên anh đã không còn phù hợp. Được, Thiết Nghiêu, cậu cứ qua giúp chú Hắc Tử đi. Nhưng khi vết thương hoàn toàn hồi phục, tôi sẽ gọi cậu quay lại. Anh em chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Nghe vậy, giọng Trình Thiết Nghiêu có chút nghẹn lại. Được, đại ca, đợi em khỏi hẳn, em sẽ trở lại bên anh, tiếp tục làm tài xế cho anh. Đúng rồi đại ca, hai ngày trước chú Hắc Tử đã sắp xếp một cựu đặc nhiệm tới làm tài xế kiêm vệ sĩ cho anh. Anh ta tên là Lý Sâm, em đã thử qua sơ bộ, thấy cậu ta khá ổn. Người này rất biết ăn nói và làm việc, rất tinh ý, điểm này còn giỏi hơn em nhiều. Em đoán hôm nay chắc cậu ta sẽ đến chỗ anh. Lúc đó anh tự mình kiểm tra lại, nếu thích được thì giữ lại dùng. Nhưng đại ca, em phải nhắc anh trước một chút. Tên Lý Sâm này tuy có nhiều ưu điểm, nhưng tính cách hơi giống anh, chính nghĩa quá mạnh. Em e là sau này rất dễ gây chuyện lớn. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ không khỏi cảm thấy đau đầu. Trình Thiết Nghiêu giới thiệu Lý Sấm cho Liêu Kinh Vũ làm tài xế kiêm vệ sĩ. Qua lời Thiết Nghiêu, Liêu Kinh Vũ hiểu rằng Lý Sấm là người có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ và cá tính, giống với tính cách của mình. Dù biết người này như vậy có thể gây rắc rối, nhưng Liêu Kinh Vũ không quá bận tâm, vì tiêu chuẩn dùng người của anh chỉ là nhân phẩm tốt, biết làm và dám làm. Còn nếu gây chuyện vì chính nghĩa thì anh sẵn sàng đứng ra bảo vệ. Lý Sấm gọi điện xin phỏng vấn. Qua giọng nói cứng rắn, Liêu Kinh Vũ nhận ra anh là kiểu binh lính gai góc, loại người thường lập nhiều chiến công nhưng cần được rèn giũa. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ hứng thú, vì anh vốn thích huấn luyện những người như vậy. Trong khi đó, Lý Sâm vốn là cựu tinh anh trong quân đội, từng được nhiều nơi mời với mức lương cao, nhưng anh từ chối để làm việc cho Liêu Kinh Vũ vì nể mặt người lãnh đạo cũ là Hắc Tử. Tuy nhiên, việc phải trải qua hai lần phỏng vấn khiến anh cảm thấy bị xúc phạm và muốn chứng minh bản thân. Hai người hẹn gặp lúc 6 giờ tối tại võ quán Taekwondo Hoàng Nhất để giao lưu. Lý Sấm cho rằng Liêu Kinh Vũ chỉ là quan chức, biết võ sơ sơ nên định dạy cho anh một bài học. Nhưng khi gặp mặt, anh lại bất ngờ vì Liêu Kinh Vũ đến sớm, chuẩn bị sân đấu sẵn và nói chuyện rất thẳng thắn. Cuối cùng, hai người bước vào sân đấu. Lý Sấm cảnh báo rằng võ của mình là võ chiến trường, ra tay rất nguy hiểm. Còn Liêu Kinh Vũ chỉ cười ngượng ngùng đồng ý. Tuy nhiên, ai hiểu Liêu Kinh Vũ đều biết nụ cười này thường là dấu hiệu anh sắp đào hố để dạy cho đối phương một bài học. Trong lúc chuẩn bị giao đấu, Liêu Kinh Vũ bất ngờ hỏi Lý Sấm đã từng giết người chưa và nhắc đến hai phân đội đặc nhiệm 2116 và 2117. Điều này khiến Lý Sấm lập tức cảnh giác và bộc lộ sát khí, vì đây là mật danh cực kỳ bí mật trong quân đội. Qua phản ứng đó, Liêu Kinh Vũ xác nhận rằng Lý Sấm thực sự từng ra chiến trường và là một quân nhân tinh nhuệ. Sau đó Liêu Kinh Vũ nhắc đến Lưu Thế Long, huấn luyện viên của Lý Sấm, khiến Lý Sấm càng nhận ra đối phương không hề đơn giản. Hai người bắt đầu giao đấu. Lý Sấm tấn công dồn dập với hàng chục cú đấm và đá liên tiếp, nhưng Liêu Kinh Vũ chỉ phòng thủ mà vẫn đứng vững. Sau hơn 20 phút giao chiến, cả hai đều kiệt sức mà vẫn không phân thắng bại. Lúc này Lý Sấm nhận ra thực lực của Liêu Kinh Vũ rất mạnh, thậm chí còn cao hơn mình, nên tâm phục khẩu phục và gọi anh là lão đại. Sau trận đấu, Lý Sấm tò mò hỏi về nguồn gốc võ công của Liêu Kinh Vũ. Theo gợi ý của anh, Lý Sấm gọi điện cho huấn luyện viên Lưu Thiên Long để hỏi. Khi nghe thấy tên Liêu Kinh Vũ, Lưu Thiên Long lập tức kích động và yêu cầu nói chuyện trực tiếp với anh. Liêu Kinh Vũ vừa cầm điện thoại đã gọi Lưu Thiên Long bằng biệt danh Tiểu Lục Tử và khen anh ta không làm mất mặt mình. Điều này khiến Lý Sấm vô cùng kinh ngạc, vì biệt danh đó rất ít người dám gọi. Qua phản ứng của Lưu Thiên Long, có thể thấy quan hệ giữa ông và Liêu Kinh Vũ cực kỳ đặc biệt, khiến Lý Sấm bắt đầu nghi ngờ thân phận thực sự của vị quan chức trẻ tuổi này. Khi nói chuyện điện thoại, Lưu Thiên Long lập tức nhận ra Liêu Kinh Vũ và xúc động đến mức bật khóc. Hai người từng là chiến hữu sống chết có bên nhau trên chiến trường. Lưu Thiên Long từng đỡ đạn cho Liêu Kinh Vũ, còn Liêu Kinh Vũ cũng từng bị bắn nhiều phát khi cõng Lưu Thiên Long thoát khỏi vòng vây, thề rằng sống chết không bỏ đồng đội. Sau khi Liêu Kinh Vũ xuất ngũ, ông khuyên Lưu Thiên Long ở lại quân đội phục vụ đất nước. Vì kỷ luật quân đội đến hai người ít liên lạc, nên khi gặp lại qua điện thoại, cả hai đều vô cùng xúc động. Thấy Lưu Thiên Long khóc, Liêu Kinh Vũ quát nghiêm: khiến anh lập tức đứng nghiêm tháp phản xạ như thời còn huấn luyện. Lý Sấm đứng bên cạnh nghe cuộc nói chuyện thì vô cùng kinh ngạc, vì vị huấn luyện viên mà mình kính trọng lại gọi Liêu Kinh Vũ là lão đại. Lúc này hắn mới hiểu rằng ông chủ tương lai của mình từng là cấp trên trong lực lượng đặc chiến, địa vị còn cao hơn Liêu Thiên Long. Trong cuộc trò chuyện, hai người còn nhắc lại các chiến hữu cũ. Liêu Kinh Vũ biết được Vương Hải Phong, một chiến hữu giỏi tình báo và có nhân cách cao quý, tiết kiệm tiền để gửi cho cô nhi viện, đã hy sinh trên chiến trường. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ rất đau lòng. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lý Sấm hoàn toàn tâm phục khẩu phục, quyết định làm tài xế kiêm vệ sĩ cho Liêu Kinh Vũ, sẵn sàng trở thành tấm khiên bảo vệ để anh yên tâm phục vụ nhân dân. Cuối cùng, khi bàn đến mức lương, Liêu Kinh Vũ nói sẽ trả lương 5-800. Lý Sấm tưởng là 800 tệ trên một năm nên hoảng hốt phản đối, nhưng Liêu Kinh Vũ lại nói là 800 vạn trên một năm, khiến Lý Sấm càng ngơ ngác vì nghĩ rằng lương của một quan chức như Liêu Kinh Vũ không thể nào trả nổi số tiền lớn như vậy, nghi ngờ rằng ông chủ đang trêu mình. Đúng lúc đó, tần soái gọi điện báo đã tìm được Quách Địch, nhưng Liêu Kinh Vũ quyết định không gặp ngay mà bảo tần soái chỉ cần ám chỉ rằng họ đang điều tra Hoàng Khôn Bằng. Liêu Kinh Vũ giải thích, nếu chủ động gặp Quách Địch quá sớm, hắn có thể nghi ngờ họ là người của Hoàng Khôn Bằng đang giăng bẫy. Quách Địch là ông trùm bất động sản trẻ tuổi, chắc chắn rất cẩn trọng và đa nghi, vì vậy tốt nhất là để hắn tự điều tra lại họ trước, sau vài ngày nếu thấy an toàn thì hắn mới chủ động hợp tác. Nghe xong, tần soái mới hiểu ra chiến lược của Liêu Kinh Vũ. Đứng bên cạnh nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, Lý Sấm càng thêm khâm phục. Nếu trận đấu trước đó khiến anh cảm thấy thực lực võ thuật của Liêu Kinh Vũ, thì lần này anh nhận ra lão đại của mình còn là cao thủ trong quan trường, có tư duy sắc bén và hiểu rõ lòng người. Điều này khiến Lý Sấm thực sự tâm phục khẩu phục. Hai ngày tiếp theo, tỉnh Thiên Đô tuy bề ngoài yên bình nhưng bên dưới lại sóng ngầm quần quận. Phía Hoàng Khôn Bằng sau khi tăng cường giám sát Hàn Thiên Long, thần kinh của Hàn Thiên Long cũng căng như dây đàn. Sau khi uống thuốc tần soái kỳ trò, Hàn Thiên Long lại nhờ quan hệ đưa mẫu máu của mình ra ngoài kiểm nghiệm lần nữa. Sau khi xét nghiệm, kết quả hoàn toàn mới, độc tố trong cơ thể hắn đã được loại bỏ hoàn toàn. Nhìn kết quả này, tâm trạng Hàn Thiên Long hoàn toàn rối loạn. Một mặt, hắn biết mình nên giữ lời hứa với Liêu Kinh Vũ và cung cấp toàn bộ thông tin trong tay, nhưng đến lúc thực sự phải nói ra sự thật, hắn lại do dự, bởi vì hắn hiểu rất rõ, một khi bước ra bước này sẽ không còn đường quay đầu. Nếu Hoàng Khôn Bằng biết được chuyện này, kết cục của hắn chỉ có một cách là chết. Hắn tin rằng với tác phong của Hoàng Khôn Bằng, tuyệt đối sẽ không để một người đe dọa lớn như hắn tiếp tục tồn tại. Cho dù Hoàng Khôn Bằng không ra tay, cũng sẽ có người khác làm. Bởi vì trong vụ song bạc Hoàng Gia Du Bà, Hàn Thiên Long dính liêu quá sâu, biết quá nhiều bí mật. Chỉ khi hắn chết, mọi chuyện mới có thể kết thúc. Hàn Thiên Long biết rõ, chỉ trong 2 năm gần đây, tỉnh Thiên Đô đã xảy ra không dưới 6-7 vụ quan chức chết bất thường, nhảy lầu, chết đuối, tai nạn xe. Bề ngoài nhìn có vẻ chỉ là tai nạn hoặc hành vi cá nhân, nhưng thực tế Hàn Thiên Long hiểu rất rõ, những người chết đó hoặc là nắm quá nhiều bí mật, hoặc là vẫn hy sinh, bị cả tập đoàn lợi ích đẩy ra làm kẻ chịu tội thay. Hắn không muốn trở thành quân cờ bị bỏ, cũng không muốn trở thành kẻ gánh tội thay, nhưng hắn lại sợ sự trả thù điên cuồng. Tối hôm đó khoảng 8 giờ, Hàn Thiên Long rời quán trà và lái xe về biệt thự của mình. Trên đường, phía sau vẫn luôn có một chiếc xe bám sát phía sau. Chuyện này hắn đã quen từ lâu. Cùng lúc đó, Hoàng Khôn Bằng đang dự tiệc thì điện thoại đột nhiên reo lên. Thấy số quen, hắn lập tức đứng dậy, đi vào một phòng riêng trống, đóng cửa lại rồi nghe máy. Tiểu Vương, thế nào rồi? Điều tra ra chưa? Cục trưởng Hoàng, đã điều tra xong rồi. 3 ngày trước, Hàn Thiên Long từng cho người mang 3 mẫu máu đi xét nghiệm ở Bắc Kinh, tỉnh Hà Tây và thành phố Tân Môn. Kết quả lúc đó cho thấy trong máu có độc tố, nhưng kết quả xét nghiệm hôm nay cho thấy độc tố đã biến mất. Tôi đoán Hàn Thiên Long có lẽ đã biết chúng ta nghi ngờ hắn, thậm chí biết chúng ta không định giữ hắn nữa. Theo điều tra của tôi, độc tố người hắn có lẽ đã được Liêu Kinh Vũ và Tần Soái giải quyết. Ngoài ra, thiết bị nghe lén chúng ta đặt trong quán trà của hắn cũng đã bị tháo và phá hủy. Cục trưởng Hoàng, tôi đề nghị nhanh chóng xử lý Hàn Thiên Long, nếu không hắn có khả năng phản bội. Hoàng Khôn Bằng im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói: Tiểu Vương à, cậu làm việc quá nóng vội. Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào chúng ta không phải làm việc theo pháp luật, tuyệt đối không được biết luật mà phạm luật. Dù sao thì lưới trời lồng lộng, việc này cậu cứ tự xử lý, nhưng nhất định phải giải quyết trong khuôn khổ pháp luật. Nói xong, Hoàng Khôn Bảng cúp máy. Trong lòng hắn đã bất mãn với Tiểu Vương, tên này lại dám nói thẳng qua điện thoại rằng phải giết Hàn Thiên Long. Ở cấp bậc của Hoàng Khôn Bằng, làm sao có thể ra lệnh như vậy qua điện thoại? Nếu bị ghi âm thì rắc rối lớn. Tuy trong lòng không hài lòng, nhưng hắn vẫn nói chuyện rất mơ hồ. Tiểu Vương cũng là người thông minh, nghe xong liền hiểu mình vừa nôn nóng quá. Nhưng hắn cũng hiểu đó ý thật của Hoàng Khôn Bằng, Hàn Thiên Long nhất định phải bị loại bỏ. Tiểu Vương nghiến răng chửi thầm: còn mẹ nó, thằng khốn Hoàng Khôn Bằng, làm chuyện bẩn mà còn muốn giữ tiếng thơm, bề ngoài nói làm theo pháp luật, thực chất chỉ là ngụy trang, làm đi còn muốn lập bi chính tiết. Nhưng chửi thì chửi, việc vẫn phải làm. Không có Hoàng Khôn Bằng làm ô dù, một tên xã hội đen như hắn khó mà sống nổi. Hàn Thiên Long lái xe về biệt thự, mở cửa rồi mệt mỏi đi lên tầng 2. Vừa lên tới nơi, hắn chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Trong phòng phảng phất một mùi khó chịu mơ hồ. Do quá mệt, phản ứng của hắn chậm chạp, cũng không chú ý, chỉ bước về phía phòng ngủ. Đúng lúc đó điện thoại của hắn reo lên. Hàn Thiên Long vừa rút điện thoại, vừa ngậm một điếu thuốc. Trong đầu hắn còn đang do dự nên nghe điện thoại trước hay châm thuốc trước. Nhưng khi nhìn thấy số điện thoại, hắn lập tức quyết định nghe máy trước. Đó là Tần Soái. Giọng Tần Soái gấp gáp vang lên: Hàn Thiên Long, lập tức xuống lầu chạy ra ngoài. Biệt thự của anh đầy khí gà, tuyệt đối đừng châm thuốc hay bật lửa. Nhanh, lập tức chạy ra ngoài. Nghe điện thoại của Tần Soái, Hàn Thiên Long đang chuẩn bị châm thuốc, sợ đến mức tay run lên, chiếc bật lửa rơi thẳng xuống đất. Cú rơi này khiến hắn hoảng hồn, nếu bật lửa rơi xuống đất mà phát ra tia lửa thì hậu quả sẽ khôn lường. Gần như trong khoảnh khắc, Hàn Thiên Long ném điện thoại xuống, dùng cả hai tay chụp mạnh về phía chiếc bật lửa đang rơi. Cuối cùng, trước khi nó chạm đất, hắn đã kịp chộp nó trước. Hắn lau mạnh mồ hôi trên trán, đặt điện thoại lên rồi lao ra ngoài như điên. Ngay lúc đó, trong nhà bếp của biệt thự Hàn Thiên Long, một chiếc bật lửa điều khiển từ xa dùng một lần bỗng bật lên tia lửa. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ nhà bếp cùng cả căn biệt thự bốc cháy ngùn ngụt, lửa lan rất mạnh. Ngay sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Lúc này, Hàn Thiên Long đã chạy xuống gần cửa chính tầng 1. Phía sau lưng hắn, một mảng tường và luồng nhiệt nóng đực đang cuộn tới. Hắn điên cuồng chạy ra ngoài, tới cửa chính, gần như dùng hết sức lực, hắn kéo mạnh cửa ra rồi lao ra khỏi nhà. Nhưng vừa chạy ra khỏi cửa, phía sau lại vang lên một vụ nổ dữ dội khác. Cả căn biệt thự hai tầng lung lay đều sụp đổ ầm ầm. Nhìn cảnh đó, Hàn Thiên Long cảm thấy lạnh toát sống lưng. Hắn biết chắc chắn đã có người muốn lấy mạng mình. Điều này chứng tỏ những ông chủ đứng sau sòng bạc Hoàng Gia Su Ba đã hoàn toàn nghi ngờ hắn và không còn tin tưởng nữa. Giờ phút này, Hàn Thiên Long thực sự hối hận vì đã gặp Liêu Kinh Vũ. Bây giờ thì hay rồi, biệt thự hắn vất vả kiếm tiền mua đã bị phá hủy, mạng sống của hắn cũng ngàn cân treo sợi tóc. Để chạy trốn, Hàn Thiên Long đã lao ra khỏi sân biệt thự, tiến về bãi đỗ xe công cộng trong khu biệt thự, nơi có một chiếc xe hắn để sẵn từ lâu. Từ khi bắt đầu điều hành sòng bạc Hoàng Gia Su Ba, hắn đã linh cảm đây là nghề cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy hắn không chỉ để xe trong sân và gara nhà mình, mà còn để thêm một chiếc ở bãi đỗ xe công cộng. Mục đích là nếu một ngày gặp tình huống nguy cấp, hắn vẫn còn đường chạy. Chìa khóa xe đó hắn luôn treo ở thắt lưng đề phòng bất trắc. Đó vốn là kế hoạch dự phòng tệ nhất, nhưng không ngờ hôm nay lại phải dùng đến. Nhưng khi vừa bước ra con đường gần bãi đỗ xe, hắn thấy một chiếc xe đỗ ven đường đột nhiên khởi động, động cơ gầm lên lao thẳng về phía hắn. Hàn Thiên Long chết lặng, hai chân hắn như mất hết sức lực, mềm nhũn không thể di chuyển. Nhìn chiếc xe lao tới, ánh mắt hắn đầy tuyệt vọng. Hắn biết hôm nay mình coi như xong đời rồi. Ngay lúc đó, từ dưới một gốc cây bên đường bỗng có người lao ra. Người đó chạy tới cực nhanh, trong khoảnh khắc sinh tử kéo mạnh tay Hàn Thiên Long, lôi hắn chạy sang vài bước. Chiếc xe gầm rú lao qua rồi biến mất. Lúc này Hàn Thiên Long mới hoàn hồn. Hắn nhìn người cứu mình, nói liên tục: cảm ơn anh. Người cứu hắn chính là Lý Sấm. Lý Sấm lắc đầu: đừng khách sáo, tôi tên là Lý Sấm, người của Liêu Ca. Nhanh lên xe với tôi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Không xa còn một chiếc xe đang theo dõi khu này, chắc lát nữa sẽ có người tới. Nghe nói là người của Liêu Kinh Vũ, Hàn Thiên Long hiểu ngay. Lên xe tôi đi, xe tôi ở kia. Hắn chỉ chiếc xe cách đó chưa tới 20 mét. Nhưng Lý Sấm lập tức lắc đầu: không được, tôi nghĩ xe của anh cũng đã bị gài bẫy, mau theo tôi. Nói xong, kéo Hàn Thiên Long chạy tới một chiếc xe khác đang nổ máy sẵn. hai người lên xe liền sớm đạp ga lao đi. Ngay lúc đó, phía sau bãi đỗ xe vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Chiếc xe của Hàn Thiên Long phát nổ dữ dội, sóng xung kích làm nhiều xe xung quanh bị phá hủy, mảnh vỡ và bánh xe văng khắp nơi. Nhìn ngọn lửa bốc lên phía sau, mặt Hàn Thiên Long trắng bệch như giấy. Lúc này hắn mới hiểu vừa rồi mình nguy hiểm đến mức nào. Nếu Lý sớm không xuất hiện, hắn đã chết không còn xác. Trên đường, Lý sớm lái xe phóng như bay qua các con phố của tỉnh Thiên Đô, thỉnh thoảng còn chui vào các con hẻm nhỏ. Trong quá trình đó, họ đổ tới 3 chiếc xe. Cuối cùng, họ lái một chiếc Great Queen M4 rất bình thường và bãi đỗ xe ngầm của khách sạn Tân Nguyên. Sau đó hai người thay quần áo trong xe, đội mũ, đeo kính đâm, che kín mặt để tránh camera. Rồi họ vào thang máy VIP, đi thẳng lên phòng VIP tầng 21 mà Liêu Kinh Vũ đã chuẩn bị sẵn. Phòng VIP của khách sạn này cần thẻ VIP mới vào được. Mỗi tầng chỉ có một phòng và có thang máy riêng, tránh tiếp xúc với người khác. Lý Sấm dẫn Hàn Thiên Long vào phòng. Trong phòng, Liêu Kinh Vũ đang ngồi uống trà, còn Tần Soái đang xem TV. Thấy họ vào, Liêu Kinh Vũ cười gật đầu rồi đứng dậy. Ông chủ Hàn, anh không sao chứ? Hàn Thiên Long cười khổ. Phó viện trưởng Liêu, cảm ơn người bạn của anh đã cứu tôi, nếu không chắc tôi đã không gặp được anh rồi. Liêu Kinh Vũ xoa tay. Tôi đã nói rồi, tôi tuyệt đối không thể để những chuyện như hôm nay xảy ra tiếp tục, cho nên Hoàng Khuôn Bằng nhất định phải bị hạ bệ. Còn chuyện hôm nay ai làm, tôi tin trong lòng anh hiểu rõ nhất. Hàn Thiên Long sắc mặt khó coi, gật đầu nhưng không nói gì. Tần Soái rót cho hắn một chén trà để trấn tĩnh. Trong lúc uống trà, Hàn Thiên Long trong lòng đấu tranh dữ dội. Còn Liêu Kinh Vũ, Tần Soái và Lý Sớm thì ung dung uống trà như thể hắn không tồn tại. Hàn Thiên Long bắt đầu tính toán. Hiện giờ giữa hắn và Hoàng Khuôn Bằng cùng những cổ đông phía sau Song Bạc Hoàng Gia Số 3 đã hoàn toàn mất lòng tin. Với thế lực của đối phương, hắn muốn sống ở Thiên Đô cũng rất khó. Mặc dù Liêu Kinh Vũ có thể đưa hắn đến nơi ẩn náu kín đáo này, chứng tỏ cũng có năng lực nhất định, nhưng với thế lực của Hoàng Khuôn Bằng, chỉ cần một hai ngày là có thể tìm ra nơi này. Nếu trong thời gian đó không giúp Liêu Kinh Vũ đánh bại Hoàng Khuôn Bằng, hắn sẽ chết. Hơn nữa hắn hiểu Liêu Kinh Vũ dù không nói nhưng cũng không thể bảo vệ hắn quá lâu. Cách duy nhất để sống sót là hợp tác hoàn toàn với Liêu Kinh Vũ. Nghĩ thông tất cả, Hàn Thiên Long đứng bật dậy. Bất ngờ, hắn lấy chìa khóa xe ra, đặt lên bàn trước mặt Liêu Kinh Vũ rồi nghiến răng nói. Phó viện trưởng Liêu, bẻ lớp nhựa ngoài của chiếc chìa khóa này ra. Bên trong có một bộ nhớ siêu nhỏ, tất cả tài liệu anh cần đều ở trong đó. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, để Hàn Thiên Long tự làm rồi mở máy tính. Chẳng mấy chốc, toàn bộ dữ liệu được truyền vào máy. Sau khi xem qua, Liêu Kinh Vũ nhận ra Hàn Thiên Long tuy làm việc trong Sòng Bạc Hoàng Gia Su Ba, thậm chí là người điều hành phía sau và kiếm được rất nhiều tiền, nhưng hắn lại âm thầm thu thập chứng cứ từ lâu. Xem một lúc, Liêu Kinh Vũ bỗng hỏi: Ông chủ Hàn, trong tài liệu anh nói rằng cơ cấu cổ đông của Sòng Bạc Hoàng Gia Su Ba rất phức tạp, còn Hoàng Khuôn Bằng chỉ nắm 20% cổ phần. Nhưng thông tin này khác với dữ liệu tôi có trước đó, anh giải thích thế nào? Hàn Thiên Long trầm giọng nói. Phó viện trưởng Liêu, bên ngoài có rất nhiều lời đồn về cơ cấu cổ đông của Sòng Bạc Hoàng Gia Số 3, nhưng phần lớn đều là tin giả do chúng tôi cố ý tung ra để đánh lạc hướng. Theo thông tin trực tiếp tôi nắm được, Hoàng Khuôn Bằng đúng là ô bảo kê lớn nhất của Sòng Bạc này. Không có sự đồng ý của hắn, không ai có thể động vào nơi này. Dù sao hắn cũng là cục trưởng Cục Công an thành phố Thiên Đô. Nhưng đừng quên, Thiên Đô là thành phố thủ phủ của tỉnh. Ở đây có Sở Công an tỉnh, tỉnh ủy, chính quyền tỉnh. Anh nghĩ những cơ quan cấp tỉnh này không biết sự tồn tại của Sòng Bạc đó sao? Điều đó là không thể. Vậy tại sao suốt 5-6 năm này Sòng Bạc này vẫn không gặp chuyện gì? Ngay từ đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên nghiêm trọng. Hàn Thiên Long đã chạm tới điểm mấu chốt. Một Sòng Bạc lớn như vậy ở ngay trung tâm thủ phủ tỉnh lại còn có Sòng Bạc ngầm thu tiền như nước, chỉ dựa vào một cục trưởng Cục Công an thành phố thì không thể che chắn nổi. Hơn nữa, vị trí của Sòng Bạc ở khu đất vàng xung quanh toàn trung tâm thương mại, chỉ cần một lãnh đạo tỉnh lên tiếng, công an thành phố đã đủ đau đầu. Nhưng nơi này tồn tại suốt nhiều năm, rõ ràng không phải chỉ có Hoàng Khuôn Bằng trung lưng, phía sau Hoàng Khuôn Bằng còn có người khác đang bảo kê sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 10 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.